Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 127, tính toán thứ 8 càng. New York nào đó lòng đất đường ống Morlocks chợ đêm. Caliban này. Caliban làm sao dám để đại danh đỉnh đỉnh Iron Man, Iron, đến cho Caliban làm bảo an đây. Caliban nhìn Tống Siêu, do dự nói. Thật là Tống Siêu yêu cầu hắn đóng cửa, còn sắp xếp mấy người cho hắn làm bảo an. Then chốt này mấy cái bảo an là đại danh đỉnh đỉnh người đột biến a. Hù chết hắn, câm miệng, người có phải là vẫn như vậy lấy người thứ ba gọi tên nói. Thực sự là nghe khó chịu a. Tống Siêu không nói gì nhìn tên đầu chọc này quái dị nam nhân. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Caliban, ngươi hiện tại như thường lệ làm việc. Cái khác ngươi không cần hỏi. Hiểu không? Ngươi tiệm của mình viên đều phân phát. Chỉ cần ngươi cùng Psylocke lưu lại liền có thể. Cái khác đừng hỏi nhiều. Sau đó ta sẽ để ngươi trên danh nghĩa ở Umbrella. Trợ giúp chúng ta tìm kiếm người đột biến mang tới New York đến. Ta nghe nói ngươi phi thường yêu thích tiền. Umbrella tối không để ý chính là tiền. Tin tưởng ngươi phải nhận được thỏa mãn thù lao. Hiểu không? Caliban nghe vậy sắc mặt trở nên hưng phấn. Cũng không trắng xám. Này, Caliban đa tạ ngài. Vĩ đại lãnh tụ, ta nhất định dựa theo ngươi sắp xếp tới làm. Caliban kỳ thực cũng không thế nào yêu tiền. Chốc lát biết cái này cái hỗn độn gian phòng bắt đầu. Yên tĩnh lại, những người khác đều đã không ở. Chỉ có Caliban ở trước sân khấu đếm lấy tiền mặt. Psylocke ngồi ở một bên tu móng tay. Tống Siêu ngồi ở trong góc. Ám sắc bóng tối vừa vặn ẩn giấu đi bóng người. Không chú ý xem cũng không biết bên trong góc còn có người. John, Bobby, Pete, Wagner, Pietro. Này năm cái Tống Siêu mang đến người. Phân tán đứng ở trong phòng bốn phía. Dựa theo Tống Siêu trước dặn dò trang bảo an. Thời gian liền như vậy lặng lẽ trôi qua. Tống Siêu kỳ thực cũng không xác định Apocalypse có đến hay không. Đầu tiên không xác định người kia chính là Apocalypse. Thứ hai coi như là Apocalypse. Thời gian này cùng điện ảnh không giống nhau. Đối phương cũng chưa chắc còn chạy tới nơi này. Chỉ có thể nói mèo mù đụng chuột chết. Tống Siêu chính là ở tốn thời gian. Ngạnh ngao. Không đến cũng không đáng kể. Đến rồi thì càng được rồi. Tất càng đã thay đổi thời gian nội dung vở kịch. Chỉ có thể dùng loại này xuẩn biện pháp như thế làm. Đối phương đã triệt để hồi phục lại. Chắc cho dù mang theo sóng não tăng mạnh nghi cũng đã không cảm ứng được đối phương. Thực lực đối phương vượt qua hắn rất nhiều. Hơn nữa năng lực bách dạng khó lường. Dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch, đối phương thức tỉnh sau. Đầu tiên hiểu rõ hiện đại tình huống. Sau đó chính là lại muốn thứ sáng tạo tứ kỵ sĩ. Ngày hôm nay Tống Siêu xuất phát trước. Giáo sư còn cảm ứng được đối phương ở Cairo thức tỉnh bên trong. Chờ Tống Siêu đến Cairo sẽ không có người. Cái điểm thời gian này, gần đủ rồi, coi như tốn thời gian. Cũng chỉ cần chờ ngày hôm nay một ngày liền được rồi. Muốn tới khẳng định chính là hôm nay tới. Không đến liền không nói nhiều. Thời gian đi đến màn đêm buông xuống sau. Tống Siêu cảm giác được trong phòng có không gian rung động. Ngẩng đầu nhìn qua, một vòng màu tím gợn sóng lấp lóe. Hai người xuất hiện ở bên trong phòng. Nhìn thấy tình huống như vậy, thấp giọng cười cợt, đến rồi a, xem ra không uổng công chờ đợi. Caliban hôm nay đã đóng cửa. Caliban cúi đầu chính đang đếm lấy tiền, đột nhiên cảm ứng được trong phòng có thêm một cái người đột biến. Ngẩng đầu dựa theo Tống Siêu yêu cầu, tự nhiên biểu diễn. Caliban nói làm sao như thế lạnh buốt đây. Nhìn thấy trước mắt cái này tuổi trẻ người thanh niên. Mái đầu bạc trắng. Caliban nhận biết được đối phương năng lực cùng nhiệt độ có quan hệ. Nhìn đã khóa lại rồi cửa lớn. Ngươi là làm sao tiến vào. Mái đầu bạc trắng người thanh niên là Brahman, Saudi. Từng ở Cairo ăn cắp mà sống. Mãi đến tận ngày hôm nay bị Apocalypse gặp phải. Đối phương đem hắn thay đổi chu vi nhiệt độ năng lực cho khai phá rơi tận đến. Trước sau đi năng lực chỉ có thể để phụ cận mấy mét bên trong người cảm thấy lạnh. xoa xoa cánh tay, nhân cơ hội ăn cắp tiền tài. Mà hiện tại cải tạo sau, trong nháy mắt có thể để cho chu vi 10 mét bên trong người bình thường nhân nhiệt độ cấp tốc chợt giảm xuống mà đông chết. Lúc này Ramon, Saudi nhìn Caliban, liền như thế tiến vào. Chúng ta đang tìm người đột biến. Người biết như thế nào tìm đến bọn họ. Vì lẽ đó chúng ta tìm đến ngươi. Lúc này một mặt màu xanh lam da rẻ, trên đầu vây quanh khăn quàng cổ người đi lên phía trước. Caliban rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên không quen biết đối phương. Cảm ứng lên thật mơ hồ. Năng lực cũng không cảm ứng được. Xem ra đây chính là Tống Siêu muốn tìm người a. Caliban trong lòng thầm nghĩ. Ở bề ngoài nhưng đối người tới nói rằng, Caliban không quen biết ngươi. Trên mặt là màu xanh lam da rẻ người mở miệng nói rằng, chúng ta đang tìm mạnh mẽ nhất người đột biến. Lúc này dựa theo Tống Siêu trước dặn dò, John, Pietro mấy người vây lên đến. Caliban xua tay ý bảo yên lặng. Nhìn người đến, các ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền đến? No, Caliban cười nhạo dưới, cúi đầu tiếp tục kiếm tiền. Caliban đã nói, chúng ta đã đóng cửa. Hiểu không? Apocalypse lúc này lấy xuống trên đầu khăn quàng cổ. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Con của ta, Caliban sắc mặt khó xem ra. Ngươi xem ra có thể không giống Caliban cha a. Ngoại trừ không có tóc điểm này. Nói lấy ra súng lục chỉ vào đối phương. Apocalypse con mắt biến bạch. Caliban súng lục trực tiếp biến thành hạt cát. Các ngươi đều là con của ta. Mà hiện tại các ngươi lạc mất phương hướng rồi. Bởi vì cùng sai rồi người dẫn đường. Những người ngu xuẩn ngụy thần. Yếu đuối thống trị chế độ. Ta không cho phép bọn họ tiếp tục hủy diệt thế giới của ta. Âm thanh càng nói càng lớn. Lúc này John mấy người cũng thu được Tống Siêu tín hiệu ám chỉ. Lập tức một đạo ngọn lửa. Một đạo hàn băng. Phát bắn ra. Pete biến thân đầy người cương sắc da rẻ. Wagner thuấn di mang đi Apocalypse mang đến tùy tùng, Ramon, Saudi. Em vợ Pietro di chuyển với tốc độ cao nhằm phía Apocalypse. Há, các con của ta, Apocalypse nhìn thấy tình huống trước mắt. Không khỏi cảm thán, con mắt tiếp tục biến bạch. Một đạo lở đất dẫn đến Quicksilver Pietro Maximoff vây ở tại chỗ. Hai tay bắn ra hai đạo sóng trùng kích. Trung hòa Pyro Iron Man, John cùng Iron Bobby bắn ra năng lượng. Một cước đem Colossus Pit đạp bay. Nightcrawler, Wagner mới vừa đem Ramon, Saudi đưa đi ra bên ngoài. Thuấn di đi vào trong nháy mắt liền bị khống chế trên không trung không thể động. Tống Siêu nhìn những này. Vẫn không có ra tay. Tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Còn phải kiên trì chờ đợi. Nhìn có thu hay không thu hoạch trái cây. Có điều trong lòng đang bí ẩn vì là đối phương vỗ tay. Apocalypse năng lực là toàn diện a. Không thẹn là nhiều năm lão quái vật. Đổi thân thể đều thay đổi n cái. Năng lực chính là nhiều a. Apocalypse khống chế mấy người đi đến trước mặt. Nhìn chằm chằm con mắt của bọn họ. Các ngươi đều là con của ta. Ta sẽ không hạn chế các ngươi năng lực. Ta chỉ có thể giúp các ngươi khai phá ra. Các ngươi năng lực không thể chỉ dáng vẻ hiện tại. Phóng thích các ngươi nội tâm đi. Cảm thụ cái kia nguyên thủy mạnh mẽ. Há, yes, ta rốt cục có thể chính mình phát sinh ngọn lửa. Iron Man, John cảm thụ trong cơ thể mình cuộn không ngừng ngọn lửa có thể bất cứ lúc nào phát bắn ra. Không nhịn được cao giọng kêu gọi. Lão đại không có gạt ta. Lần này diễn kịch thật sự được năng lực này. Trước đây lão đại tuy rằng không có ngay mặt nói, nhưng là mình cũng biết tiềm lực của chính mình chênh lệch Bobby rất xa. Hiện tại chính mình rốt cục có thể rút ngắn khoảng cách. Colossus, Nightcrawler, em vợ Quicksilver đều đối ứng với nhau tăng lên năng lực. Chỉ là chờ mấy người bọn hắn rơi xuống đất có thể tự do khống chế thân thể thời điểm. Lại phát hiện Bobby vẫn không thể động. Mà cái này màu xanh lam da rẻ quái nhân còn đang nhìn chằm chằm Bobby. Bobby, ngươi thế nào rồi? Mấy người Ben muốn động thủ. Nhưng chú ý tới bên trong góc Tống Siêu ý bảo yên lặng sau. Đều chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Há, con của ta, tiềm lực của ngươi thật sự thật lớn a. Ta những năm này lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy. Nửa ngày sau Apocalypse cảm thụ Bobby trong cơ thể tiềm lực, vượt xa khỏi năng lực chính mình cực hạn. Không nhịn được mở miệng thở dài nói. Chính mình khai phá năng lực đã cực hạn. Đối phương còn chưa tới điểm cuối. Như vậy thân thể thực sự là hoàn mỹ a. Xem ra lần này người này thỏa mãn chính mình chuyển đổi thân thể yêu cầu. Apocalypse cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiềm lực vô hạn a. Bobby rơi trên mặt đất. Phát hiện có thể di chuyển. Duỗi ra hai tay. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Không nhịn được quay về bên cạnh cửa lớn đưa tay. Kèn kẹt mấy giây sau. Sắt thép cửa lớn trực tiếp biến thành băng cạn bã rơi xuống trong đất. Oa nha, này. Lợi hại a, Bobby tiểu tử này lại lợi hại. Xem ra ta đến càng cố gắng. Vài tiếng những người bạn nhỏ cảm thán âm thanh thức tỉnh Bobby. Bobby đối với mình năng lực cũng cảm thấy thỏa mãn. Không trách lão đại vẫn nói mình không có khai phát ra chính mình năng lực. Bây giờ nhìn lại trước đây lão đại đối với mình không hài lòng. Là đúng, Apocalypse cũng là vô cùng thỏa mãn. Đối với cái này tuổi trẻ thân thể, cùng với kỳ vô hạn tiềm lực đều cảm thấy thỏa mãn. Xem ra lần này thay đổi bộ thân thể này có thể rất lâu không còn cần thay đổi thân thể. Đùng đùng đùng đùng, lúc này một trận vỗ tay âm thanh truyền đến. O, o, vé tháng, thu gom, phiếu đề cử, các anh em đập tới đi. Tốt số liệu là ta bạo trương động lực a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.